Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, một nửa cái ức thì sao? Đối với Trần Tấn như thế ngay thẳng phương thức nói chuyện, Ngô Đức Dân muốn nói không kinh hãi đây tuyệt đối là giả. Vẻn vẹn một câu nói kia, Trần Tấn liền đã tương đương là để cho ngươi biết Ngô Đức Dân. Người chỗ niệm suy nghĩ, ta đều đã đoán được, chúng ta cũng liền đều đừng che giấu. Trần Tấn gặp Ngô Đức Dân trầm mặc, cũng liền không nói thêm gì nữa. Song phương đều không nói một lời. Qua nửa ngày, Ngô Đức Dân chợt cười một tiếng, mở miệng hỏi, tiểu Trần, ngươi còn biết thứ gì? Ta chỉ biết là ta nên biết sự tình. Trần Tấn lập tức đáp. Ngô Đức Dân lại chế nhạo nói, vậy ngươi còn cùng Thiên Thự tập đoàn Kỳ Húc Quang thân nhau? Ta thế nhưng là cực kỳ chú ý tin tức, ngươi thành giao bộ kia 1.4 nức phòng ở, là Thiên Thự tập đoàn Thái Tử gia bán a. Tại Đông Giang thành phố, ở trước mặt ngươi, hắn cũng xứng gọi Thái Tử gia sao? Trần Tấn hỏi ngược lại, Ngô Đại Công Tử, ha ha ha ha ha tương đương. Ngô Đức Dân không khỏi phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Không biết vì cái gì, cùng Trần Tấn mặc dù chỉ đã gặp mặt vài lần, nhưng lại mỗi lần đều sẽ để hắn có hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Từ một cái cực kỳ tinh minh người đại diện, đến một cái gan to bằng trời kẻ đầu cơ, lại đến bây giờ cái này tiến thối có theo kẻ ra đời. Đủ loại thể nghiệm đều để Ngô Đức Dân đối cái này so với mình muốn nhỏ hơn một vòng nhiều người trẻ tuổi càng thêm tò mò, nhất là hắn hiện tại cơ hồ liền là đang cùng mình ngả bài. Ngươi an tâm chờ xem, có việc làm thời điểm, ta sẽ liên hệ ngươi. Ngô Đức Dân cúp điện thoại về sau, nụ cười trên mặt vẫn không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều, sau đó hắn nghĩ nghĩ. Cầm điện thoại di động lên đi vào trong phòng làm việc phòng nghỉ. Khóa cửa lại, bắt đầu đánh điện thoại liên lạc. Luôn luôn đều cùng hắn một tấc cũng không rời Phương Kiên gặp. Chỉ là ngồi ở trên ghế salon yên lặng nhìn thoáng qua. Không có bất kỳ cái gì biểu thị, mà Trần Tấn hào hào thu về điện thoại về sau, mới chậm ung dung về tới Thanh Hòa Uyển cửa hàng bên trong. Đối với Ngô Đức Dân tính tạm thời né tránh, hắn cũng không thế nào để ý. Đã Ngô Đức Dân có thể nói ra biết hắn cùng Thiên Thự tập đoàn rất thân cận, vậy đã nói rõ đối phương nhất định còn đối với mình có hết sức tò mò tâm, mới có thể đang chăm chú thậm chí giam khống mình động tĩnh. Đồng thời hoạt điểm số liệu trên radar cũng đã chứng minh điểm này. Kể từ đó, song phương cũng coi là ngả bài. Như vậy tiếp xuống chỉ cần Ngô Đức Dân sẽ liên lạc lại hắn. Nói không chừng đối tượng phục vụ liền đã đổi một cái giai tầng, mà lại đồng thời hắn cũng biết rõ, Kỳ Húc Quang kỳ thật một mực tại giam khống hắn trò chuyện ghi chép. Cho nên cái này thông điện thoại nhất định sẽ bị hắn tra được. Chỉ cần mình còn cùng Ngô Đức Dân duy trì liên hệ, như vậy mình tại Kỳ Húc Quang trước mặt liền còn ủng lời nói có trọng lượng. Rốt cuộc Ngô Đức Dân mới là Kỳ Húc Quang bận rộn nhiều như vậy mục đích cuối cùng nhất. Trần Tấn ở trong lòng yên lặng tính toán đây hết thảy. Đến Thanh Hòa Uyển bên trên ngân hàng quầy hàng, bắt đầu cho Ngô Đức Dân gửi tiền. Chỉ bất quá không tính không biết, cái này nghiêm túc tính sau khi thức dậy, Trần Tấn mới phát hiện Ngô Đức Dân còn thật là hào phóng. Vậy mà tiện tay liền ném đi như thế đại nhất bút lợi ích đưa cho mình. Ban sơ bích Hải Hiên 5 phòng nhỏ, Ngô Đức Dân yêu cầu là 25.000 đơn giá. Tất cả đều thuộc sở hữu của hắn, cho nên Trần Tấn chỉ cần thanh toán Ngô Đức Dân 1.125 vạn phòng khoản là được rồi. Mà nhóm này phòng ở thực tế giá sau cùng, Trần Tấn lại cơ bản đều bán được không cái khu vực này ở giữa đơn giá. Tiêu thụ tổng giá trị đạt đến 1.273 vạn. Riêng này 5 phòng nhỏ liền giúp Trần Tấn kiếm tiến 148 vạn. Về phần Lâm Giang, khu thủy tinh loan 7 phòng nhỏ, lợi nhuận liền khoa trương hơn. Bởi vì Trần Tấn cho đến thủy tinh loan cửa hàng ban thưởng phi thường cao, cho nên bên kia người đại diện nhóm tiêu thụ nhiệt tình cũng cực kỳ cao. Tiêu thụ đơn giá cũng cơ bản đều vượt qua 20.000. Tiêu thụ tổng giá trị đạt đến 2.560 vạn. Nhưng Ngô Đức Dân không biết là bởi vì không hiểu rõ giá thị trường, còn là cố ý muốn để Trần Tấn nếm đến càng lớn ngon ngọt. Chỉ yêu cầu 17.000 đơn giá, thế là 7 phòng nhỏ. Trần Tấn chỉ cần thanh toán Ngô Đức Dân 2.087. 6 vạn, cái này một nhóm phòng ở, lại giúp Trần Tấn kiếm tiền 472. 4 vạn, mà bởi vì ủy thác công chứng tồn tại, cho nên những phòng ốc này thủ tục đều đã xong xuôi. Phòng khoản cũng đã đến Trần Tấn trong tay. Hết thảy 3.212, 6 vạn, cuối cùng nhóm này Bắc Nhã Viên độc thân chung cư, mặc dù là vừa mới bán đi, còn chưa kịp xử lý thủ tục, nhưng Ngô Đức Dân chỉ yêu cầu 7.000 đơn giá, cũng chính là hết thảy 1.008 vạn phòng khoản. Trần Tấn vì tìm cớ cùng Ngô Đức Dân liên hệ, đồng thời cũng là vì để hắn tại lòng hiếu kỳ bên ngoài chân chính coi trọng mình tiêu thụ năng lực, cho nên mới quyết định dùng tiền của mình ứng ra. Rốt cuộc phía trước hai nhóm phòng ở đã giúp hắn kiếm tiền hơn 6 triệu, tăng thêm hắn từ Chu Lập Hải kia đạt được 1.000 vạn cùng Thái Càn Khôn 200 vạn tiền hoa hồng. Hắn tài sản trên thực tế đã đạt đến hơn 18 triệu. Coi như hắn cho Trần Du mua phòng nhỏ tiêu hết gần 400 vạn. Tại ứng ra khoản này phòng khoản về sau, cũng còn có 3-400 vạn còn lại, không có chút nào hư, mà lại tại hắn mình có thể đem khống công ty mua bán lưu trình điều kiện tiên quyết. Bác Nhã Viên nhóm này phòng ở giúp hắn kiếm tiến 247. 5 vạn cũng sẽ rất nhanh nhập chướng, như thế mảnh tính được. Ngô Đức Dân trước sau giao đến trên tay hắn 3 nhóm phòng ở, tổng cộng đã giúp hắn kiếm 867, 9 vạn, tại đạt được cái số này trong nháy mắt, Trần Tấn nhịn không được trở nên hoảng hốt, trong lòng không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu đến. Muốn không cũng đừng lại lẫn vào Thiên Thự tập đoàn cùng Ngô Đức Dân ở giữa sự tình. An an ổn ổn đi theo Ngô Đức Dân làm, một tháng hơn 8 triệu thu nhập, quả thực phong phú. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Trần Tấn liền không nhịn được lan ra suy nghĩ một chút đi. Một tháng hơn 8 triệu, một năm coi như chỉ có nửa năm làm việc, vậy cũng có vượt qua nửa cái ức thu nhập. Trên thế giới này có thể đạt tới cái này thu nhập cấp độ người, hết thảy mới có bao nhiêu a? Hơn nữa còn không cần tiếp tục như thế lo lắng hết lòng cùng đám người kia tinh nhóm lá mặt lá trái. Chỉ cần không ngừng mượn nhờ hoạt điểm radar công năng liền vạn sự thuận lợi. Mật mã sai lầm, mời lần nữa đưa vào. Băng lãnh người máy thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đem Trần Tấn kéo về thực tế. Thật dày kiếng chống đạn bên trong, cái kia khuôn mặt mỹ lệ nữ tủ viên, nguyên bản chính nhìn xem cái này muốn gửi tiền mấy ngàn vạn người trẻ tuổi hai mắt hiện ra hoa đào. Nghe xong cái này thanh âm nhắc nhở, lập tức lại cầm lấy Trần Tấn thẻ căn cước đến nghiêm túc xem kỹ. Cuối cùng xác nhận là bản thân hắn, mới nhắc nhở, mật mã thua sai, lại thua một chút. Trần Tấn tự giễu cười cười, thu từ bản thân suy nghĩ lung tung, một lần nữa thua mật mã, đồng thời ở trong lòng cảm khái. Ngô Đức Dân chiêu này vô chiêu thắng hữu chiêu thật sự là quá lợi hại. Liền ngay cả mình dạng này biết rõ hắn là đang lợi dụng dục vọng của mình khống chế mình người, cũng nhịn không được sẽ hướng phía phương diện này đi mơ màng. Kia những người khác đâu? Lại hoặc là lợi ích lại lớn một chút đâu? Hợp thành xong khoản về sau, Trần Tấn không để ý đến cái kia nữ tủ viên kẹp ở biên nhận đơn bên trong vụng trộm đưa ra tới danh thiếp, ngồi sau khi lên xe y nguyên đang suy tư vấn đề này. Chỉ riêng nhìn từ điểm này, Ngô Đức Dân thủ đoạn xác thực so Kỳ Húc Quang còn phải cao hơn một bậc không thôi. Cái này cũng liền khó trách hắn vẫn chưa đủ tại Kim Hạ tập đoàn cùng Thiên Thự tập đoàn bên. Trong làm lựa chọn, dã tâm của hắn càng lớn. Hắn muốn là mọi việc đều thuận lợi, thậm chí là lớn nhỏ ăn sạch. Một nháy mắt, Trần Tấn đối với mình đã từng dã tâm đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn lúc đó, nghĩ cũng bất quá chỉ là tại Đông Giang thành phố mua phòng, mua chiếc xe, về đến quê nhà về sau, để chết đi phụ mẫu ở dưới suối vàng có biết, có thể an ủi mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, mình vẫn là tuổi còn rất trẻ nha. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Trần Tấn cũng chậm rãi hít sâu một hơi. Một năm rưỡi ước thì thế nào sao? Mình vì cái gì không thể đi truy cầu một năm 100 triệu? Hay là một năm 1 tỷ? Thậm chí là cao hơn thu nhập đâu? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?